Tôi giỏi để tôi lên. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc con tao chỉ yêu đương công sở thôi chứ không yêu qua mạng. Sau khi Lộ Bá Nguyên rời khỏi ống kính webcam, bản thân streamer và khán giả kênh livestream mới chợt hoàn hồn. Đây là phúc lợi của đội viên à? Đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước xem livestream của Tiểu Bạch. Cậu ta hỏi Pai chọn ngọc bổ trợ cho Aphelos như thế nào? Pai hỏi cậu ta rằng trợ lý ảo game của Tencent không sẵn lòng phục vụ cho ông à, ha ha ha ha ha ha ha ha. Dù là muốn chọn ngọc bổ trợ cũng không nhất thiết tay trong tay thế chứ. Đúng vậy, ít nhất cũng phải ôm bé ngu ngốc lên đùi vừa chọn vừa giảng tác dụng của ngọc bổ trợ chứ. Đệt nhanh quá, tôi chưa kịp trông thấy Rốt đã sửa ngọc bổ trợ nào. Có ai nhìn thấy thì làm phiền nói cu hô tôi một chút đi. Tôi cũng không thấy. Tôi chỉ lo ngắm mặt của chồng tôi à, QAQ. Con trai mở ngọc bổ trợ ra cho cha nhìn sao chép nào. Giản Nhung cúi đầu, đưa tay xoa xoa cổ của mình nhiều lần. Mấy người gà thế, dùng bộ ngọc bổ trợ kia cũng thế thôi. Star TV chết tiệt, vì sao chỉ có báo cáo khán giả công kích? Streamer công kích khán giả thì mặc kệ hả? Ngay cả cái này cũng không chịu chia sẻ với cha. Ngu ngốc gà đi rồi như bát nước đổ đi. Giản Nhung không thèm chú ý đến bọn họ. Mím môi chuyên tâm chơi game. Ly xin của cậu quả thật bình thường. Có điều cũng đủ xài ở rank kim cương. Với lại ván này còn thêm ngọc bổ trợ của Rốt. Tới giai đoạn giữa trận, khu vực rừng của địch chính là căn nhà thứ hai của Giản Nhung. Thắng ván đấu, Giản Nhung vừa về giao diện thành tích. Vô số yêu cầu kết bạn xuất hiện. Khi mở livestream thì yêu cầu kết bạn vẫn luôn nườm nữa. Giản Nhung từ chối từng danh sách cho đến khi nhìn thấy ID của Xavier. 2 năm trước cậu đã từng đánh xếp hạng với Xavier. Biết ID này ở server Hàn chính là chính chủ mít của PUD. Cậu nhíu mày do dự rồi bấm đồng ý. Xavier. Hi, sót sen đê đê. Xua trông quân. Nói tiếng Trung. Đệt. Bảo người Hàn ở server Hàn nói tiếng Trung với mày, ha ha ha. Cười chết mất thôi, tao đang xem livestream của Xavier nè. Tiếng Trung của Xavier đã không tốt, pinyin lại càng nát. Nên gọi siêu tới gõ chữ cho cậu ta kìa, ha ha ha. Xavier, shop sen đê đê. Mấy người xem, cái chấm tròn này. Đây không phải là nam thần cao ngạo lạnh nhạt của đối tượng hẹn hò qua mạng top 1 sao? Con trai ngốc của tôi trông rất đẹp trai. Đáng tiếc con tao chỉ yêu đương công sở thôi chứ không yêu qua mạng. Xavier, shop sen đê đê sen mẹ y si. Shop sen đê đê có nghĩa là gì? Shop sen đê đê. Vô sini đét, tao là cha mày. Chính xác nghĩa ID của bạn Nhung là shop sini đét. Shop là cha mày. Xavier. Xavier hỏi Giản Nhung có muốn đánh đôi hay không, tỏ vẻ cậu ấy có thể mở nick phụ. Giản Nhung từ chối không chút do dự. Giản Nhung lướt nhìn bình luận. Không chê nó gà. Trùng vị trí thì chơi thế nào. Nó còn phải đổi nick phụ. Không cần thiết. Không thân đến mức đó. Ban đầu Giản Nhung cho rằng nó chỉ một nốt nhạc đệm mà thôi. Từ chối rồi thì quên. Mãi cho đến hôm có trận đấu. Cậu ngồi trên xe. Chợt nghe bọn Tiểu Bạch đang nói chuyện về Xavier. Tiểu Bạch cúi đầu lướt tia ba. Oa, mấy hôm nay Xavier thật thảm. Đổi ID suốt đêm. Hôm qua cũng không mở livestream. Cậu ta làm sao? Anh Đinh bước lên xe ngồi xuống. Khoan đã, anh đã nói bớt xem TA3 rồi mà. Trận đấu chưa bắt đầu mà. Em làm gì đó cho đã trước. Tiểu Bạch lướt màn hình điện thoại. Gần đây cậu ấy thắng liên tục ở vòng bảng. Dân mạng phân tích có khả năng năm nay cậu ấy sẽ cùng PUD đánh ở giải đấu giữa mùa. Hater Hàn đã bắt đầu định hướng chửi cậu ấy rồi. Giải đấu giữa mùa tên đầy đủ là giải đấu giao hữu quốc tế giữa mùa. MSI Mid Season Invitational. Giải đấu giữa mùa. Tên đầu đủ là giải vô địch giữa mùa Liên minh huyền thoại. Sự kiện thi đấu một năm một lần. Cùng với chung kết thế giới và giải ô. Star được gọi là 3 giải đấu lớn toàn thế giới của Liên minh huyền thoại. Mỗi khu thi đấu chỉ có 1 kim ngạch dự thi giải đấu giữa mùa. cho nên chỉ có quán quân mùa xuân mới đại diện xuất chiến cho LPL. Chửi sai người rồi, Giản Nhung nhướng mày, ai nói PUD có thể đánh giải đấu giữa mùa. Lộ Bá Nguyên đặt ba lô thiết bị ngoại vi sát cửa xe chỗ ngồi rồi ngồi xuống bên cạnh Giản Nhung. Khoan hãy nói có đi được hay không? Bọn họ muốn chửi thì nên chửi 98K trước chứ. 98K bị chửi lâu lắm rồi. Tố chất tâm lý rất mạnh. Anh Đinh nhìn đồng hồ, bảo tài xế lái xe, rồi nói tiếp, 98K là đội viên người Hàn đầu tiên. Đừng nói bị chửi đến ngay cả đe dọa G-Iota S cũng nhận được rồi đó. Viên Khiêm ngớ người. Trời đất kinh khủng vậy á, Tiểu Bạch. Vậy coi như Xavier nhẹ lắm rồi. Không chỉ bị chửi, ID server Hàn của cậu ấy còn bị đăng lên mạng Hàn. Bây giờ mỗi ván đều gặp phải diễn viên. Thành tích mới nhất là thua liên tiếp 13 ván. Sửa ID cũng vô dụng. Giản Nhung tìm thành tích của Xavier. Quả thật rất thảm, trận nào cũng có những KDA không bình thường như không? 16, 0, 0, 13, 2, chả trách phải đổi nick phụ. Chật, Giản Nhung đỉnh thật, Tiểu Bạch chợt nói. Hóa ra trên Vang Ba có một bài đăng về hạng server Hàn trên livestream của ông có ghim tác. Tinh, nè, Vang Ba, từ gốc là tui cua ba, phiên âm, thôi oa ba. Thôi oa nghĩa ụp nồi cho kẻ khác. Ven có nghĩa bóng là cách bộc lộ. Cho hả dạ, Gigi Dịch đã gợi ý từ này. Nên tôi thấy hợp dùng luôn. Tinh chính là tinh hoa. Cách thức như mình gắn tắc hot vào bài post trên diễn đàn ấy. Gây sự chú ý cho người đọc. Vang Ba là tie ba nổi danh nhất cũng là nơi tập kết hater lớn nhất trong LOL. Thắng thì đâm chọc, thua thì chửi rủa. Mỗi tuyển thủ nổi tiếng đều sở hữu một bài đăng bôi đen với lượng bình luận chất cao như nhà chọc trời. Giản Nhung là ngoại lệ. Trước khi cậu trở thành tuyển thủ thì đã có bài post với ngàn lượt bình luận ở ba này. Không có hứng thú, Giản Nhung đeo tai nghe vào. À, nhưng, đệt sư, Tiểu Bạch giật mình quay đầu lại. Ông lên nhanh vậy, từ Kim Cương 2 đã lên đại cao thủ rồi. Giản Nhung ừ một tiếng. Tiểu Bạch kinh ngạc đến sững người. Mẹ nó, đây không phải là vấn đề trai hát nữa. Trong thời gian ngắn như thế không đánh thắng liên tiếp thì không thể làm được. Trai hát nếu dịch ra tiếng Việt thì có nghĩa là cố gắng hết sức. Cụm từ này thường được các game thủ sử dụng có ý nghĩa thể hiện hành động cày cuốc. Rèn luyện kỹ năng bất kể ngày đêm để nâng tầm kỹ năng của mình. Viên Khiêm, hạng server Hàn cao mà cậu leo rank nhanh như vậy. Đỉnh, Giản Nhung, server Hàn đánh đã hơn server trong nước. Viên Khiêm không rõ cậu đây là khoe khoang hay là nghiêm túc. Sao? Giản Nhung kiệm lời. Server trong nước quá nhiều trâu và diễn viên. Lại còn có gà mờ mới luyện nên độ khó gấp đôi. Pai nói một cách thản nhiên. Server Hàn cũng có nhiều diễn viên. Đúng đó. Hơn nữa đám diễn viên đó rất ghê tởm. Chỉ phá những game thủ và tuyển thủ có ID pinyin. Tiểu Bạch dừng lại rồi nói tiếp. Anh tôi từng bị phá rất nhiều lần. Game thủ có ID pinyin ở server Hàn được hiểu ngầm là người chơi Trung Quốc. Sẽ bị một bộ phận nhỏ người chơi kém thiện chí ở server Hàn nhắm vào. ID game của Giản Nhung không phải là pinyin. Khi chuyên đánh ở server Hàn thì cậu không mở livestream. Hơn nữa cậu cũng không cách nào nói chuyện với người ta ở trong game. Cho nên không gặp phải mấy kẻ thích làm diễn viên. Nhưng cậu biết quả thật có hiện tượng này. Cậu đã từng gặp qua người chơi người Trung Quốc bị phá còn bị cười nhạo. Cũng bởi vì đụng chuyện này. Cho nên tài khoản của cậu mới bị khóa vì chửi người ta. Với lại lúc đó cậu cũng rất ít khi đánh ở server Hàn. Không hề gì. Lộ Bá Nguyên kéo mũ thấp xuống. Chợp mắt. Server trong nước hay server Hàn đều như nhau. Coi như dẫm phải phân chó đi. Ngủ đây, tới thì gọi nhé. Vòng bảng chỉ còn lại 3 trận cuối cùng. Thực lực của 3 đội mà TTC chưa đối chiến đều bình thường. Nếu không có sự cố gì xảy ra thì hoàn toàn có thể chiến thắng. Trận đấu hôm nay bọn họ thắng mà không chút hồi hộp nào hết. Thời gian trận đấu kéo dài không tới 1 tiếng. Sau khi trận đấu kết thúc, MVP toàn trận là Lộ Bá Nguyên. MC phụ trách phỏng vấn là một MC nam có tiếng thích kiếm chuyện. Sau khi anh ta hỏi mấy vấn đề thông thường thì đột nhiên chuyển đề tài. Gần đây server Hàn cập nhật phiên bản mới. Lộ Thần và những đồng đội còn lại chắc cũng sẽ huấn luyện ở server Hàn chứ? Lộ Bá Nguyên nói. Bọn họ qua rồi. Vậy còn Lộ Thần? Lộ Bá Nguyên vừa mới châm cứu xong. Bác sĩ kiến nghị anh trước mấy hôm thi đấu thì đừng sử dụng tay. Nhưng lý do này tất nhiên không thể nói ra trên ống kính. Anh trả lời đơn giản. Tôi quên mật mã tài khoản rồi. Hôm qua mới tìm lại được. MC mỉm cười. Vậy à, tôi nghe nói shop đang nhắm vào top 1 server Hàn. Lộ Bá Nguyên nhìn anh ta với vẻ lạnh lùng. Đúng là Giản Nhung nói như thế thật. Nhưng chỉ là bàn luận trên livestream. Trong mắt khán giả cũng chỉ là chẳng qua là lời chém gió bình thường của streamer mà thôi. Không như phỏng vấn ở trận đấu. Dù sao lượng người xem livestream sự kiện thi đấu của LPL ở nước ngoài cũng không thấp. Ảnh hưởng rất lớn. Có thể không ý thức được hậu quả của chủ đề này gây ra. Cũng có khả năng anh ta muốn thổi bùng không khí. MC lại nói tiếp. Gần đây server Hàn có thể nói là nơi tụ tập cao thủ. Anh nghĩ shop có làm được điều đó không? Trong phòng nghỉ, anh Đinh tức giận chỉ vào TV chửi. Cái thứ ngu ngốc gì vậy trời? Chưa tính đến chuyện phỏng vấn sau thi đấu của LPL lại đề cập đến server Hàn. Lại còn lôi chuyện tuyển thủ chém gió. Không được, anh phải gọi điện cho người phụ trách ngay thôi. Miệng nó chứ, Tiểu Bạch lắc đầu nói. Tiêu rồi, bên server Hàn chắc chắn có người muốn đào ID của Giản Nhung. Viên Khiêm, cần gì đào, cậu không quên đấy chứ. ID của cậu ấy có một chữ shop. Tiểu Bạch im lặng 2 giây, vỗ vai Giản Nhung. Giản Nhung, đại trượng phu chúng ta có được giãn được. Không thì ông sửa ID server Hàn đi. Giản Nhung ngồi tư thế lười biếng, không ngẩng đầu lên. Vì sao tôi phải sửa? Rank hiện giờ của ông muốn đánh lén rất dễ đó. Đám diễn viên kia, Giản Nhung như nghe được chuyện gì buồn cười lắm. Mấy diễn viên có tiếng trong nước với giá niêm yết rõ ràng 7 tệ. Một điểm tôi không gặp 10 lần thì cũng 8 lần. Còn một đống kẻ tâm trạng không tốt là bắt đầu tặng điểm. Rồi mấy kẻ AFK nếu không lấy được slot muốn chơi. Kẻ bị tôi chửi quá nên chuyên tìm mười mấy người đánh lén. Ở trong nước tôi còn có thể đánh lên top 1. Tôi sợ mấy kẻ đó chắc. Tiểu Bạch, đến ngay cả Pai đang cắm đầu chơi đấu địa chủ cũng không thể không bật ngón cái với cậu. Giản Nhung không nói gì nữa. Cậu đội mũ, vẫn ngửa đầu nhìn Lộ Bá Nguyên đang phỏng vấn. Lộ Bá Nguyên không biến sắc. Trả lời rất thản nhiên. Đầu tiên, chúng tôi server nào cũng chơi. Tôi cho rằng mỗi server đều có nhiều cao thủ. Thứ hai, tôi tin đồng đội của mình. Hai, chúng tôi đây mong đợi ngày nào đó shop leo lên đỉnh server Hàn. Còn có, chẳng có gì mong đợi ở đây. Mục tiêu của chúng tôi không phải top 1 server Hàn mà là vô địch thế giới. Giọng điệu của Lộ Bá Nguyên rất bình tĩnh. Nhưng những gì anh nói cũng đủ làm bùng nổ mưa đạn kênh livestream sự kiện trận đấu. Với lại, nơi đây là phỏng vấn sau trận của sân đấu LPL. Nếu như anh có hứng thú với xếp hạng của đội viên chúng tôi, có thể hẹn trước thời gian phỏng vấn cá nhân với quản lý chiến đội chúng tôi. Vậy nhé, cảm ơn. Ống kính khẩn cấp chuyển sang vị trí ngồi của bình luận viên. Ba vị bình luận viên lộ vẻ xấu hổ. Gượng cười một cách gian nan. Bình luận trên kênh livestream chi chít giống như cảnh tượng chung kết thế giới mùa xuân. MC này lại kiếm chuyện. Trong phỏng vấn sau trận lần trước gã hỏi 98K có ý kiến gì với đồng đội ở khu thi đấu cũ không? Bị giáng chức gần 2 năm mới trở lại lần nữa. Không ngờ lại kiếm chuyện khi vòng bảng còn chưa kết thúc. Rõ ràng trò ăn xít không thay đổi được mà. Lần này gã có khả năng nghỉ hưu luôn không? Phiền rồi tiêu diệt đi. Hình như là lần đầu tiên Lộ Thần nổi giận trước ống kính. Không phải chứ cái này mà gọi là nổi giận sao? Cũng may MVP lần này không cho shop. Nếu không nó mà không đánh MC kia một trận thật sự khó mà kết thúc được. Tôi đã có thể chứng kiến cảnh tượng shop bị đám diễn viên ở server Hàn kia điên cuồng đánh lén. Mỗi tuyển thủ của LPL đều bị úp sọt rồi nhỉ? Chả cần nói đến LPL. Ngay cả chính tuyển thủ chuyên nghiệp của chính khu thi đấu bọn họ cũng bị diễn. Điểm này thì server Hàn và server trong nước rất giống nhau. Tôi không biết mấy lời bình server Hàn tố chất cao truyền đến từ đâu. Đệt, vậy sau này livestream của shop nhất định sẽ rất kích thích. Tôi phải bấm theo dõi sớm mới được. Chả có gì kích thích. Mỗi ngày ở server trong nước nó đều gặp diễn viên. Bây giờ ông đây đang lo lắng. Chửi ở server Hàn có bị khóa tài khoản cấm thi đấu không? Tôi đang sợ thằng con ngu ngốc của tôi ở server Hàn 2 ngày đã trực tiếp nhận gói quà lớn 99 cấm thi đấu. Đệt, một câu giật mình tỉnh giấc người trong mộng. Fan đội TTC bỗng nhiên sợ hãi. Lộ Bá Nguyên vừa mới ra hậu trường. Anh Đinh đã canh ở cửa rồi. Cậu vào phòng thu dọn thiết bị ngoại vi trước đi. Sắc mặt anh Đinh tái mét. Anh ở đây chờ người phụ trách của bọn họ qua. Tuy rằng anh Đinh lúc nào cũng yêu cầu bọn họ bỏ qua dư luận. Làm việc khiêm tốn. Nhưng chuyện đội viên nhà mình bị gài bẫy bị định hướng dư luận thì anh tuyệt đối không nhẫn nhịn. Tựa như chuyện lần trước Giản Nhung bị tấn công. Tuy rằng anh xử lý thể hiện bên ngoài rất kín đáo nhưng anh vẫn bí mật theo dõi sát sao tất cả quy trình. Khi Lộ Bá Nguyên về phòng nghỉ, bọn Tiểu Bạch đang bừng bừng lướt sóng trên TIE3. Giản Nhung cũng cúi đầu chọt chọt vào điện thoại. Lộ Bá Nguyên tới bên cạnh Tiểu Bạch. Huých chân cậu ta ý bảo nhường chỗ cho anh. Tiểu Bạch ngoan ngoãn đi ra chỗ khác. Giản Nhung đang nghiêm túc chửi một hater nói Lộ Bá Nguyên vô liêm sỉ lôi kéo cư dân mạng vạch mặt MC trong buổi phỏng vấn. Thành thạo gõ chữ xong. Cậu còn thêm một nhãn dán mặt cười chế giễu rồi gửi. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Trước đây Tiểu Bạch cũng từng thuê hơn 10 người dẫn dắt dư luận giúp nó đó. Một cái năm tệ. Giản Nhung, trình độ này của em. Lộ Bá Nguyên dừng lại một chút. Anh trả em 10 tệ. Đủ không? Giản Nhung rửa tay gác kiếm đã lâu. Hiếm khi xuống núi tung hoành một lần trên TIE3 thì đã bị tóm gọn. Giản Nhung tắt điện thoại một cách mất tự nhiên. Đưa tay cào cào vành nón của mình mấy lần. Cậu đội cái mũ trước kia của mình. Bên phải vành nón có viết chữ rốt. Một lúc sau, Giản Nhung mới nói. Người khác em thu 8 mới một cái. Nói xong, cậu nhìn xung quanh. Sau khi xác định mọi người đều đang chơi điện thoại, cậu nói nhanh, anh miễn phí, vừa dứt lời, anh Đinh đẩy cửa phòng nghỉ đi vào, nhìn vẻ mặt là hiểu đã chửi đã đời rồi. Anh vung tay, giọng điệu hào phóng, đi thôi, dẫn mấy đứa đi ăn. Những người khác lập tức vui mừng hớn hở đứng dậy rời đi. Giản Nhung cũng đứng dậy, trên lưng cậu là ba lô thiết bị của mình. Sau đó vươn tay muốn xách cái của Lộ Bá Nguyên nhưng bị anh nắm lấy cổ tay. Lộ Bá Nguyên nhìn cậu. Hôm nay không huấn luyện thi đấu. Về tính làm gì? Giản Nhung vô thức đưa mắt nhìn những đồng đi khác. Thỏ thẻ trả lời. Leo rank. Lộ Bá Nguyên nói. Không vội. Giản Nhung im lặng. Nhớ lại mấy bình luận của mấy kẻ ngu đần trên TIE3 kia. Tính nói vô cùng gấp. Từ lúc em vào đội. Ngoại trừ mấy ngày Tết âm lịch, hình như em chưa từng ra ngoài đi chơi. Lộ Bá Nguyên trầm giọng thương lượng với cậu. Không đi ăn nữa, dẫn em ra ngoài chơi nhé, cách trương.